Mở mắt thấy thần tài. Chương 878, đánh bạc ở ma phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ chút, Lôi Liệt chưa kịp bước một bước thì đã có vài con ma ngăn cản Lôi Liệt. Con ma ở giữa cũng bước ra ngoài, trực tiếp đi tới trước mặt Lôi Liệt, nhìn chằm chằm Lôi Liệt nói. Thắng mà muốn đi, nhưng không dễ dàng như vậy. Cái gì? Các ngươi không chơi nổi à, chịu thua không được sao? Lôi Liệt nhìn chằm chằm những hồn ma này, lạnh lùng hỏi, không ngờ những hồn ma này giống hệt người ở thế giới thực bên ngoài, Lôi Liệt thuyết phục. Ồ, ngươi có thể tiếp tục chơi ở đây cho đến khi người mất hết số xu này rồi mới có thể đi, hoặc người có thể giao những đồng xu này và rời đi, hai cách ngươi chọn đi. Con ma ở giữa cũng giễu cợt, nhìn chằm chằm Lôi Liệt mà cảnh cáo. Có vẻ như con ma này không có ý định để anh ta ra đi chút nào. Đã vậy, Lôi Liệt sẽ không để bọn họ thành công. Thật sao? Vậy thì tôi cũng không chọn. Lôi Liệt lại nhìn họ rồi nói. Vậy thì đừng trách chúng ta bất lịch sự. Con ma ở giữa hừ lạnh một tiếng rồi vẫy tay cho những con ma xung quanh. Nói xong, những bóng ma xung quanh lao về phía Trần Hạo. Những bóng ma này đều đã bắt đầu, nên đương nhiên Trần Hạo sẽ không qua mặt. Trần Hạo lập tức rút ra ngư trường kiếm, chém ra một cái liên ngã nhào. Đột nhiên, ngư trường kiếm trực tiếp quét sạch mấy bóng ma. Nhìn thấy cảnh này, hồn ma ở giữa không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Trần Hạo lại có sức mạnh như vậy và sở hữu vũ khí lợi hại như vậy. Ngươi, ngươi không phải ma, ngươi là người. Hồn ma ở giữa đột nhiên kêu lên. Ha ha, biết thì sao? Còn muốn ngăn cản ta sao? Trần Hạo cười quái dị hỏi nhìn bóng ma ở giữa. Lúc này bóng ma ở giữa cũng không dám kiêu ngạo, nhanh chóng cúi đầu đáp lại Trần Hạo. Không dám, xin mời. Nghe vậy, Trần Hạo nở nụ cười hài lòng, sau đó cùng Lôi Liệt rời khỏi sòng bạc. Sau khi rời khỏi sòng bạc, Trần Hạo và Lôi Liệt tìm một chỗ ngồi xuống. Oa, nhiều tiền quá. Trần Hạo nhìn túi tiền lớn trong tay Lôi Liệt, hai mặt sáng lên. He he, đây không phải là tiền thật mà là tiền của ma phái này. Lôi Liệt cười tủm tỉm giải thích với Trần Hạo. Tiền của ma phái chỉ có thể dùng trong ma phái, hoàn toàn không thể dùng trong thế giới thực, cho dù có nhiều hơn cũng vô dụng. Lôi Liệt, ta đói quá, làm sao bây giờ? Lúc này Trần Hạo nói với tôi Liệt bụng hắn đã réo lên rồi. Được rồi, để cho ta tìm xem có chỗ nào cho người ăn không, phải tìm một chỗ tiêu nhiều tiền như vậy. Lôi Liệt nghe xong cũng lập tức đồng ý với Trần Hạo. Nói xong, Lôi Liệt mang theo Trần Hạo, lập tức đi quanh toàn bộ ma phái. Chẳng mấy chốc, Lôi Liệt đã đến một nhà hàng lớn, trông giống như một nhà hàng thực sự. Lôi Liệt cùng Trần Hạo bước vào. Ông chủ, Ngôn Tình tổng tài. Lôi Liệt hét lớn sau khi bước vào. Chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ trắng bước ra và mỉm cười chào Lôi Liệt. He he, hai người ăn gì? Ông chủ nhìn Lôi Liệt hỏi. Nghe vậy, Lôi Liệt và hai người đều sửng sốt, không ngờ ông chủ lại nhìn thấy Trần Hạo. Ngươi có thể thấy ta? Trần Hạo ngạc nhiên nhìn ông chủ, hỏi. Tất nhiên, ông chủ cười đáp lại Trần Hạo. Nghe vậy, Trần Hạo lập tức nhìn Lôi Liệt, trong lòng có chút lo lắng. Lôi Liệt, không phải tác dụng thuốc của tôi đã hết rồi sao? Trần Hạo ngạc nhiên hỏi Lôi Liệt, sau đó nhanh kiểm tra thời gian. Thoạt nhìn, chưa tới 12 giờ, chính là 2 giờ. Nhưng sao ông chủ này lại có thể nhìn thấy chính mình, điều này khiến Trần Hạo đầy bất ngờ và khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, sao ông có thể nhìn thấy anh ta? Lôi Liệt cũng rất tò mò hỏi ông chủ. He he, bởi vì ta cũng là người như ngươi. Ông chủ cười nhạt giải thích. Lôi Liệt và Trần Hạo nghe xong chợt hiểu ra. Ngươi cũng là sự kết hợp giữa người và ma. Lôi Liệt hỏi. Ông chủ gật đầu đáp. Vâng, vâng, tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Cương, tôi là chủ nhà hàng này, có nhiệm vụ tiếp người từ giới thực đến đây. Xin chào ông chủ, Hoàng Cương, tôi tên là Lôi Liệt, anh ấy là bạn của tôi Trần Hạo. Hai người có chút đói bụng nên muốn đến đây kiếm đồ ăn, bởi vì chúng tôi không phải là ma nên chúng ta không thể ăn đồ ăn của ma. Sau đó Lôi Liệt giới thiệu bản thân với Hoàng Cương, rồi nói cho Hoàng Cương biết lý do đến đây. Đương nhiên không có vấn đề, ngươi đừng lo lắng, đồ ăn ở đây người ăn được. Hoàng Cương đồng ý ngay. Nói xong, họ dẫn Lôi Liệt và Trần Hạo vào một bàn bên trong ngồi xuống. Ông chủ Hoàng Cương, sẽ thường xuyên có người thật từ bên ngoài vào đây sao? Sau khi ngồi xuống, Lôi Liệt hỏi Hoàng Cương. Không, hầu hết những người đến với tôi đều là ma. Rất ít người thực đến. Hơn nữa, tôi chỉ đến đây để hoạt động khi cánh cửa vào thế giới tâm linh mở ra. Ngươi là người đầu tiên tôi gặp phải lần này, người sống Hoàng Cương lập tức giải thích cho Lôi Liệt. Nhìn qua, ngươi không giống người thường, mà là người tu luyện. Sau đó Hoàng Cương lại nhìn Lôi Liệt hỏi. Lôi Liệt nghe xong thì sửng sốt, không ngờ lại bị Hoàng Cương nhìn thấy. Làm sao ngươi biết? Lôi Liệt ngạc nhiên hỏi. Hì hì, những người tìm tới ta đều là người tu luyện, sẽ không có người khác. Hoàng Cương cười giải thích, vậy ngươi cũng là người tu luyện. Lôi Liệt nhìn chằm chằm Hoàng Cương, vì Hoàng Cương cũng là dung hợp giữa người và ma, nên hắn cũng phải là người tu luyện. He he, tôi không phải là người tu luyện, tôi trở nên như thế này là do tai nạn. Hoàng Cương cười bất lực giải thích, trên thực tế, thực sự không có nhiều người có thể trở thành sự kết hợp giữa người và ma. Một số người dựa vào tai nạn, trong khi những người khác dựa vào nghiên cứu. Tuy nhiên, Lôi Liệt và Hoàng Cương trở thành sự kết hợp giữa người và ma chỉ sau một vụ tai nạn. Chẳng mấy chốc, Hoàng Cương đã mang rất nhiều đồ ăn đến đặt trước mặt Lôi Liệt, đều là đồ ăn thật. Nhìn thấy những thức ăn này, mắt họ sáng lên. Nào, mau ăn chút gì đi. Hoàng Cương nói với Trần Hạo. Nói xong, Trần Hạo và Lôi Liệt liền bắt đầu ăn nghiến ngấu. Các ngươi tới đây là vì Linh Châu ma tộc đúng không? Cách chương.